Chương 2078, chương 2086, kỳ quái thần cách. Trầm Tường không nghĩ tới vậy mà còn muốn khảo thí có bao nhiêu miếng thần cách. Hắn hiện tại rất ngạc nhiên Vũ Khai Minh rốt cuộc là như thế nào khảo thí đấy. Bình thường đều là thông qua mỗi người trên người phát ra khí tức cường độ đến phân biệt, nhưng cũng chỉ là phi thường mơ hồ suy đoán đến, cũng không thể phán đoán chuẩn xác ra có bao nhiêu thần cách. Vũ Khai Minh nhìn thoáng qua Trầm Tường, đối với Trầm Tường cười cười, sau đó hắn xuất ra một rất lớn hắc cầu, phóng tại mặt đất. Có cao cỡ nửa người, Vũ trưởng lão, cái này muốn thấy thế nào ra có bao nhiêu thần cách, kiểm tra này có đúng hay không xác thực đấy, vạn vừa gặp phải lăn lộn vào bảy thần cách gia hỏa, chúng ta chẳng phải là muốn có hại chịu thiệt. Một gã nam tử hỏi, hắn rất là lo lắng vấn đề này, bởi vì hắn đối với thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng hắn đối mặt bảy thần cách lại khó có thể đánh thắng, cho nên hắn đối với kiểm tra này phi thường để ý. Vũ Khai Minh cười nói, cái này các ngươi đừng lo lắng, cái này khảo thí đồ chơi phi thường chuẩn xác, chúng ta khảo nghiệm qua rất nhiều lần rồi. Đồng thời cũng là đến lúc đó khảo thí địa ngục ma đế người bên kia, đến lúc đó địa ngục ma đế cũng sẽ xuất ra cùng loại đồ vật khảo thí chúng ta đấy. Tại Vũ Khai Minh dưới sự thúc giục, mọi người bắt đầu xếp hàng tiến hành khảo thí. Cái này hắc cầu bên cạnh có một cái hố nhỏ, vừa dễ dàng đem đầu phóng đi lên, đỉnh đầu một khi va chạm vào cái hố nhỏ, tại viên cầu thường diện những cái kia như là đầu ngón tay động khẩu lớn nhỏ sẽ sáng lên bạch quang, có mấy cái lỗ thủng sáng lên liền có mấy miếng thần cách. Lại để cho Trầm Tường không nghĩ tới chính là tham gia tuyển bạc vậy mà cũng có năm thần cách đấy, nhưng lại không chỉ là một cái người, thoáng cái hắn liền chứng kiến có mấy cái, hắn còn tưởng rằng trừ chính hắn bên ngoài, mặt khác đều là lục thần cách đấy, Vân Tiểu Đao mấy người bọn hắn là cùng một chỗ đấy, Trầm Tường xếp hạng bọn họ trung gian, Vân Tiểu Đao có lục thần cách, sáng lên 6 cái cửa động, sau đó đến phiên Chu Vinh, hắn cũng là có lục thần cách, Đoàn Tam Thường cùng Từ Vĩ Long đã quyết định không tham gia, bọn hắn nguyên bản xếp hạng Trầm Tường đằng sau, hiện tại cũng đi ra đội ngũ. Những ngày này ngươi có tăng lên hay không một điểm, Vũ Khai Minh cho Trầm Tường truyền âm, bởi vì lúc trước Trầm Tường chỉ có 4 thần cách, không có, tiểu trọc đầu, ngươi cũng không cần thay ta lo lắng, đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi kinh ngạc đấy. Trầm Tường đem đỉnh đầu tại cái đó cái hố nhỏ lên, chỉ sáng lên 4 cái lỗ thủng, bất quá có một điểm so sánh kỳ quái, chính là một cái trong đó lỗ thủng bạch quang phi thường chói mắt, trước khi khảo thí nhiều người như vậy, đều chưa thấy qua như vậy sáng cửa động, xem xét đã biết rõ Trầm Tường có một quả cường đại dị thường thần cách. Cái này thần cách chính là Trầm Tường vừa mới ngưng đi ra không lâu thứ tư thần cách, hắn biết rõ này cái thần cách rất cường, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ ở cái này khảo thí bảo vật thượng diện hiển hiện ra. Hào quang rất cường nha, Vũ Khai Minh cũng là trong nội tâm thất kinh, kiểm tra này đồ vật hắn và cổ đông thần bọn hắn đều dùng để khảo nghiệm qua, nhưng chưa từng có như Trầm Tường như vậy sáng ngời lỗ, nói cách khác Trầm Tường cái này thần cách muốn so với bọn hắn cái kia chút ít cường rất nhiều. Trầm Tường cũng cảm thấy kỳ quái, hắn thứ tư miếng thần cách tuy nhiên cường đại, nhưng không có lẽ so thái thần sáng, hắn hiện tại cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Mọi người đối với Trầm Tường lại để cho thân phận đều so sánh hiếu kỳ, bọn hắn đều biết Vân Tiểu Đao cùng Chu Vinh, có vẫn là cùng bọn hắn một cái tiểu đội đấy, mà Trầm Tường chỉ có 4 miếng thần cách, nhưng lại Vân Tiểu Đao bọn hắn rất quen thuộc, thi kiểm tra xong rồi, đều không có 7 thần cách đấy, điều này cũng làm cho Vũ Khai Minh yên tâm, nói ra, hiện tại bắt đầu rút thăm a, tại đây tuy nhiên đều là nam tử, nhưng là sẽ cùng nữ tử bên kia tỉ thí. Chỉ cần bắt được giống nhau số thứ tự, chính là đối thủ. Vũ Khai Minh xuất ra một cái rương, cái này rương hòm đã trải qua đặc biệt luyện chế đấy, thần thức không cách nào xuyên thấu vào. Mọi người bắt đầu xếp hàng cái kia ký, mỗi căn trên thẻ tre đều ghi có số thứ tự, rút thăm được về sau, Vũ Khai Minh sẽ tiến hành đăng ký, sau đó lại nhìn xem cầm hai người là lấy đến giống nhau số thứ tự ký. Chỉ là một lát liền hoàn thành, Trầm Tường bắt được chính là 13 số. Ngươi thật là 13 số, Chu Vinh mắt trợn tròn, cái này phải hay là không thật trùng hợp một điểm. Trông thấy Chu Vinh thần sắc, Trầm Tường đã biết rõ, hắn bắt được chính là 13 số, không nghĩ tới hắn trận đầu cùng với Chu Vinh chống lại rồi, tham gia trận đấu người quen nhiều như vậy, vừa mới bắt đầu liền chống lại cũng là rất bình thường đấy, chỉ là Trầm Tường so sánh hy vọng trước cùng Lãnh U Lan hoặc là Mục Thiến Hương đánh một hồi. Lão Trư, dọa đái a, Vân Tiểu Đao ha ha cười nói, Vân Tiểu Quỷ, ngươi có thể chớ xem thường ta, ta mới không sợ, ta chỉ là so sánh tiếc nuối, không có thể chống lại ngươi, như vậy ta có thể đánh đến ngươi khóc. Chu Vinh thật sự một chút cũng không sợ, hắn còn vỗ vỗ Trầm Tường bả vai, nói ra, xin lỗi rồi, trận đầu liền muốn đem ngươi tiêu diệt, giáo huấn ngươi cái kia hai cái giả mang mùi mùi sự tình liền giao cho ta a. Đúng rồi Vân Tiểu Quỷ, ngươi ngàn vạn đừng tại trận đầu liền bị giết chết nha, nếu không về sau ngươi đừng tìm ta đi cùng một chỗ. Chu Vinh ha ha cười nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi cái tên này vận khí cướp chó gần đây thì tốt hơn, mới có thể qua đấy. Vân Tiểu Đao hừ một tiếng, lão Trư, ta thừa nhận ngươi là có chút thực lực. Nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết, Trầm đại ca một mực đến có bao nhiêu lợi hại, chúng ta đều là rõ như ban ngày đấy, ta ta khuyên ngươi ngay từ đầu liền dùng lực lượng mạnh nhất cùng hắn chiến đấu, nếu không ngươi thua cũng đừng kiếm cớ. Lập tức hai người bọn họ muốn nhau nhau mà bắt đầu, Đoạn Tam Thường đi tới cười nói, lão Tà, chúng ta có cần phải tới áp một ván, nhìn xem ai thắng. Ta áp ta thắng, Trầm Tường cười nói, ta cũng áp Trầm đại ca. Vân Tiểu Đao cũng cười nói, đợi một chút, xem các ngươi đều là áp Trầm Tường, ta đây không tham gia rồi, xem các ngươi chơi như thế nào. Chu Vinh vội vàng đánh gãy bọn hắn, có Trầm Tường tại ván bài, ta bình thường đều không tham gia. Nếu không như vậy, chúng ta áp Vân Tiểu Quỷ có thể hay không lăn lộn đến đợt thứ hai? Ta áp không thể, liền 10 vạn thần nguyên thạch a. Lão Trư, ta áp 100 vạn ta có thể sống quá vòng thứ nhất, ngươi đến lúc đó bồi được tốt hay sao hả? Vân Tiểu Đao cũng thập phần tự tin, đương nhiên bồi được rất tốt, Chu Vinh nói ra, hắn cũng nhìn không tốt Vân Tiểu Đao, cái này lại để cho Trầm Tường cảm thấy có chút kỳ quái, Chu Vinh cùng Vân Tiểu Đao cùng một chỗ lâu như vậy, đối với Vân Tiểu Đao thực lực có lẽ rất rõ ràng mới đúng. Lúc này thời điểm Vũ Khai Minh cũng lấy ra một trương rất lớn giấy, dán ở phía trước, Trầm Tường bọn hắn ở phía xa xem xét, liền lập tức tìm được tên của bọn hắn. Ha ha, Vân Tiểu Quỷ, đối thủ của ngươi thế nhưng mà hình phạt thiên thần tiểu đồ đệ, ngươi xong đời. Chu Vinh cười lên ha hả. Trầm Tường cũng chứng kiến Vân Tiểu Đao đối thủ tên là Vương Kinh, trong đám người cũng có một đôi mắt tại nhìn qua, đó là một gã thoạt nhìn nhỏ gầy tháo vát nam tử, hắn đã đi rồi tới. Tiểu Đao, đối thủ của ngươi là ta. Vương Kinh cười nhạt một tiếng, hắn tuy nhiên không phải rất anh tuấn, nhưng lại cho người một loại thành thật cảm giác, hắn bắt lại 100 vạn mình có thể thắng, cho nên Vương Kinh nha, ngươi cũng đừng thua, nếu không ta chẳng những lợi nhuận không đến cái kia 100 vạn, còn muốn bồi cho hắn. Chu Vinh nói ra, ta cũng áp 100 vạn, áp ta có thể thắng. Nếu như Tiểu Đao ngươi thua, cho ta 20 vạn là được, thắng ngươi có thể đạt được ta cái kia 100 vạn. Vương Kinh đối với chính mình phi thường có lòng tin. Tốt, Vân Tiểu Đao gật đầu đáp ứng, xem ra bọn họ đều là lẫn nhau nhận thức đấy.